Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng. Nhan Băng Tuyết tâm lý cực kỳ cao hứng. So với nàng bên trong mấy trăm triệu đánh dấu còn vui vẻ hơn. Trước kia chỉ có kiếm tiền có thể khiến nàng khoái lạc. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện Tô Trần cho nàng mang tới khoái lạc. Là bất cứ chuyện gì đều không cách nào so sánh tương đương nàng nhịn một hồi lâu. Vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Mặt mày chỗ ngoặt thành trên trời tiểu nguyệt giang. Linh động lại sáng ngời. Tốt a, xem ở ngươi vấn đề này trả lời cực kỳ tuyệt vời phân thượng. Ta quyết định nói cho ngươi vừa mới ta chưa nói bí mật tương đương. Ồ, còn có loại này kinh hỉ. Tô Trần cười hỏi. Trong TV. Nam nữ chủ giác lẫn nhau biểu bạch tâm ý. Mà Thiên Luân phía trên phong cảnh và bầu không khí đều vừa vặn. Là cái thích hợp hôn môi thời gian điểm. Trong phòng khách, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy lẫn nhau. Ánh mắt bên trong tâm tình cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây chính là mở rộng cửa lòng sau mỹ diệu chỗ đi. Kỳ thật, năm đó ta cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi tách ra lâu như vậy. Chỉ là lúc đó ta tỉnh sớm, không cẩn thận thấy được ngươi đặt ở tủ đầu giường căn cứ chính xác kiện. Ngươi cũng không biết, làm ta biết ngươi vẫn là người sinh viên đại học thời điểm. Ta nội tâm có bao nhiêu phát điên. Ta lớn hơn ngươi 3 tuổi, mà lại ta đã công tác. Có thể ngươi vẫn là một học sinh a. Đây cũng quá. Tóm lại, khi đó ta căn bản không dám nghĩ cùng ngươi yêu đương sự tình. Cho nên dứt khoát thì trộm đi. Tô Trần không nghĩ tới. Lại là thẻ học sinh gây họa. Khi đó thẻ học sinh đi quán trọ thuê phòng có thể ưu đãi. Cho nên hắn đều là mang theo người. Thế nhưng là lúc ấy hắn đều đã đầy 20 tuổi tròn nha. Ta nhớ được không sai. Lúc đó ta đều 21 tuổi mụ đi. Hài tử mẹ, ta là người trưởng thành. Đến trường thế nào? Ngươi so với ta lớn hơn 3 tuổi thì thế nào? Làm sao lại không thể nói chuyện yêu đương rồi? Nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng. Ngươi chưa từng nghe qua a? Tô Trần bất đắc dĩ cười nói. Nhan Băng Tuyết quay đầu. Ngươi không phải nữ hài tử, ngươi không hiểu. Chị em yêu nhau, mà lại ngươi vẫn là học sinh. Lại chuyện này truyền đi. Đối ngươi trong trường học ảnh hưởng không tốt. Tô Trần lắc đầu. Ngốc nha đầu. Người nghĩ cũng quá là nhiều. Ta mới không thèm để ý những cái kia. Bất quá đây đều là chuyện quá khứ. Không cần thiết xoắn suýt. Dù sao hiện tại chúng ta đã ở cùng một chỗ tương đương ân. Nhan Băng Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu. Hai người nhìn lấy lẫn nhau. Trong ánh mắt anh em. Gạch dưới. Tô cha tô mẹ trở về thời điểm đã 10 giờ rưỡi. Hai người hai tay đều xách đến tràn đầy. Đi đến trong sân thời điểm, tô mẹ tận lực thả nhẹ động tác, rón rén đi tới cửa, tô cha cùng ở phía sau, vốn là muốn xuất ra muốn làm mở cửa, tô mẹ lập tức đập mờ u bàn tay của hắn, cài lấy khẩu hình nói, đợi một chút, nói xong, nàng nằm ở trên cửa, dùng lỗ tai dán vào cửa chống trộm, sảnh thanh âm bên trong phòng khách vẫn sáng một ngọn đèn nhỏ. Trên lầu phòng ngủ chính đèn cũng là sáng. Nàng không xác định con trai con dâu phụ có phải hay không đã lên lầu. Vạn nhất bọn họ còn trong phòng khách. Bọn họ dạng này đi vào. Quấy rầy đến bọn họ sẽ không tốt. Tô mẹ nghe nửa ngày không có nghe được cái gì động tĩnh. Lúc này mới ra hiệu tô cha mở cửa. Mở ở bên cạnh căn dặn hắn. Người động tác nhẹ một chút tương đương. Tô cha gật đầu. Động tác chậm giống như cái chìa khóa cắm đi vào. Sau đó chậm rãi chuyển động. Tận lực không phát ra thanh âm. Hai người rón rén vào nhà. Về chính mình nhi tử nhà cùng như làm tặc. Tô mẹ đứng tại cửa trước cẩn thận đi đến nhìn. Phát hiện trong phòng khách truyền hình nhốt. Chỉ lưu một ngọn đèn nhỏ. Cũng không nhìn thấy nhi tử cùng con dâu. Nàng cái này mới nhẹ nhàng vỗ bộ ngực thở dài một hơi. Bọn họ lên lầu. Chúng ta đem đồ vật cất kỹ thì trở về phòng. Động tác nhất định muốn nhẹ. Tô mụ mụ tiếp tục hạ giọng nói chuyện. Tô cha có chút bất đắc dĩ. Nhưng là muốn đến nhi tử cùng con dâu lúc này khả năng chính là ngọt ngào thời điểm. cũng liền theo tô mẹ một khối nhỏ giọng hành động. Hai người đem đồ ăn vặt đặt lên bàn, đem cột chắc gà đặt ở phòng vệ sinh, đóng kỹ cửa, sau đó cầm lấy đồ ăn đi nhà bếp, từng cái bỏ vào trong tủ lạnh. Tô cha một đại nam nhân, lại thời điểm này khó tránh khỏi chân tay lóng ngóng, thả đậu hũ hộp đi vào thời điểm, không cẩn thận va vào một phát bên cạnh thả trứng gà ô vuông. Phát ra một tiếng vang lanh lành, hai người giật nảy mình, nửa phút đều dọa đến không dám động làm, cẩn thận nghe trên lầu động tĩnh, xác định phía trên không có phản ứng gì. Tô mẹ mới chừng tô cha liếc một chút, so với khẩu hình nói, cẩn thận một chút. Tô cha gật gật đầu, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chờ đem hết thảy chuẩn bị xong. Hai người tiếp tục rón rén tiến vào lầu dưới phòng ngủ. Biết vào cửa, tô mẹ mới dám phát ra âm thanh nói chuyện. Nàng vui vẻ ngồi ở trên giường, lôi kéo tô cha nói ra. Lão tô, ta vừa mới nhìn đến dụng cụ mở chai bị lấy ra. Nhi tử cùng con dâu hẳn là ở nhà uống rượu tương đương hắc hắc. Hai chúng ta nha, đoán chừng rất nhanh lại có thể ôm cháu trai hoặc là cháu gái rồi tương đương suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Ha ha tương đương, tô cha không nói chuyện. Trong lòng cũng nghĩ đến ôm cháu trai cháu gái sự tình. Không khỏi cười ngây ngô vài tiếng. Trước đó đoàn đoàn nhạc nhạc lớn lên thời điểm bọn họ không thể ở bên người. Lần này nếu như con trai con dâu phụ đẻ lần hai, bọn họ nhất định thật tốt giúp đỡ chăm sóc tương đương trong nhà thật rất lâu không có tiểu hài tử khí tức. Lần này tới nhi tử nơi này nhìn thấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc, tô cha tô mẹ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Tô mẹ nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói. Lão tô a, ta cảm thấy gần nhất những ngày này phát sinh hết thảy thật là đẹp giống như mộng một dạng tương đương nhà chúng ta nhi tử có tiến bộ như vậy. Không chỉ có tốt công tác, hơn nữa còn thành lập chính mình gia đình nhỏ. Ha ha ha, ta mấy ngày nay làm mộng đều là đẹp đến mức tương đương ai không phải. Ta là càng phát giác ta già. Trước kia cảm thấy nhi tử bây giờ mới hơn 20 tuổi. Thành ra sự tình cũng không có vội vã như vậy. Cả ngày nghe trong đơn vị những người kia nói phát sầu muốn ôm cháu trai. Trong lòng ta còn cảm giác đến bọn hắn lo sợ không đâu. Nhưng là bây giờ chính ta có cháu trai, ta mới biết được loại cuộc sống này vui sướng đến mức nào. Chúng ta mấy ngày nay cho thêm bọn nhỏ đập chụp hình. Dạng này sau khi trở về, chúng ta cũng có thể tại bằng hữu phòng phơi cháu trai cháu gái. Mà còn chờ chúng ta lúc ở nhà, muốn hai đứa bé cũng có thể cầm lấy ảnh chụp đến xem. Tô cha cảm thấy đó là cái tốt đề nghị, gật đầu nói, tốt. Vậy ngày mai ta liền bắt đầu đập, cho thêm bọn nhỏ đập một số. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cầm lấy rượu vang đỏ lên lầu. Trước đem đồ vật cất kỹ, sau đó liền đi nhìn nữ nhi cùng nhi tử. Bình thường bọn họ đều phải bồi chìm vào giấc ngủ, nhưng là hôm nay tự mình rửa hết tắm thì ngoan ngoãn về mỗi người gian phòng. Thế mà một mực không có đi ra làm ầm ĩ, bất quá làm gia trưởng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vẫn là có chút không yên lòng. Bọn họ rón rén đi xem hai cái tiểu gia hỏa, phát hiện bọn họ thế mà đều đã ngủ. Trong phòng cũng tắt đèn. Đoàn đoàn gian phòng mở một chiếc đèn ngủ. Sắc màu ấm dưới ánh đèn, đoàn đoàn tròn vo trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhìn mười phần làm cho người thích. Nhạc nhạc trong phòng đen kịt một màu. Trong bóng tối truyền đến tiểu gia hỏa đều đều tiếng hít thở. Xác định là đã đi ngủ, giúp hai đứa bé chỉnh lý tốt chăn mền. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết về tới phòng ngủ chính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.